Nếu ngươi thật sự chứng minh, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi có thể thực hiện giấy nợ 500 tấm thần văn phụ rồi. Lão phu không có ý kiến. Hoắc Dật Lưu liếm liếm bờ môi, cưỡng chế hưng phấn cùng với khát vọng trong lòng, đồng ý cho Lâm Minh chế tác thần văn phụ trước mặt mọi người. Vậy nhanh bắt đầu đi. Dưới đài có những người thúc giục, mà những người này có một ít là người xem bình thường, thuần túy là muốn nhìn thấy thần tích ra đời, nhưng còn có rất nhiều chính là hắc ám thần văn sư. Được thôi, Lâm Minh không nhanh không chậm bày ra thần văn bút, còn có rất nhiều trận bàn giản dị chế tác tài liệu thần văn phụ. Hắn lúc này lại cười tủm tỉm nhìn qua Hoắc Dật Lưu, bị ánh mắt của Lâm Minh nhìn chằm chằm, trong lòng của Hoắc Dật Lưu trì trệ. Không biết tại sao hắn cảm thấy Lâm Minh nhìn qua hắn rất quái dị, sau lưng của hắn đầy hàn ý. Làm gì? Hoắc Dật Lưu nhìn thấy Lâm Minh dừng lại hơn 10 hô hấp, trong nội tâm chột dạ. Ngươi còn không chế tác thiên hỏa phụ, chẳng lẽ chỉ phụ trường thành thế thôi sao? Hắn cố ý kích Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh sao có thể bị gạt chứ? Hắn đột nhiên cười, yên lặng nhìn chằm chằm vào Hoắc Dật Lưu, nhìn gương mặt dưới áo choàng đen che khuất. Dừng lại một hồi lâu, Lâm Minh nói ra từng chữ. Ta hình như biết rõ thân phận của người. Hoắc Dật Lưu tuyệt đối không ngờ Lâm Minh vào lúc này đột nhiên nói ra câu này, làm cho thân thể của hắn trung lên, cơ hội trôi nổi bất ổn. Hắn nhướng mày, ra vẻ trấn định nói, ta không biết người đang nói cái gì. À, trong lòng ngươi biết rõ là được, ngươi nói đúng hay không? Dật Lưu đại sư. Lâm Minh không nhanh không chậm nói ra, khóe miệng xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm. Hắn nói một câu này, làm cho mọi người toàn trường sững sờ. Hoắc Dật Lưu, thanh danh nhiều năm, còn nổi hơn cả Lâm Minh nhiều. Mặc dù không thuộc người của Thượng Văn Sư, nhưng có không ít người nghe qua đại danh của Hoắc Dật Lưu. Hoặc là nói tiếng xấu của hắn, không nói tiếng xấu quá rõ ràng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hắn chẳng những phỏng chế thần văn phụ, hơn nữa, nhân phẩm cực kém, âm hiểm ngoan độc, thị sắc, khát máu và dâm dật. Hắn đã từng cướp đoạt thiên chi kiều nữ của tiểu to môn làm lô đỉnh, giết chết ngàn vạn phàm nhân tế luyện quỷ thiên, tóm lại là việc ác bất tận. Nghe nói hắn còn tụ tập rất nhiều thiên chi kiều nữ, thành lập hậu cung, mỗi ngày xuất hành đều có kim giáp thị vệ và thị nữ xinh đẹp đi theo, giao long kéo xe, linh hoa vung đường, cực kỳ xa xỉ, cực kỳ không khác gì thiên đế du lịch. Đối với loại nhân vật này, trong nội tâm rất nhiều người khinh bỉ hắn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Hoắc Dật Lưu càng ngày càng khó nhịn, hắn nghĩ không ra Lâm Minh làm sao mà nhận ra được thân phận của hắn. Hắn và Lâm Minh chưa từng gặp mặt, hơn nữa hắn còn dùng đủ loại bí pháp che giấu khí tức và tu vi của mình. Loại tình huống này, hắn nghĩ không ra Lâm Minh làm sao mà nhận ra hắn. Chẳng lẽ là hắn phát giác được bí mật hắc ám thần văn thuật à? Như thế nào? Hắn chỉ là thần quân cảnh, còn là nhân loại, vì sao cảm giác được bí pháp của mình? Hoắc Dật Lưu cảm thấy không thể tin. Hắn đoán không sai, Lâm Minh đúng là phát hiện ra bí pháp của Hoắc Dật Lưu. Lâm Minh kế thừa trí nhớ của Chúc Xuyên. Chúc Xuyên người này có phải là người tốt gì? Hắn đối với bí pháp rình coi của hắc ám thần văn thuật quá hiểu rõ. Lâm Minh bởi vì linh hồn lực cường đại, lại tu luyện thần miễu tâm quyết, cảm giác vốn nhạy cảm, hắn phát giác được. Hoắc Dật Lưu rình coi thì từ trí nhớ của Chúc Xuyên biết rõ đây là cái gì. Một hắc ám thần văn sư không nhìn ra tu vi ít nhất là lục phẩm, hoặc là lục phẩm đỉnh cấp. Hắc ám thần văn sư như thế còn có địch ý với hắn. Từ khi gặp ở đại sảnh đấu giả đã ôm địch ý với hắn. Đủ loại nhân tố tổng hợp lại, Lâm Minh làm sao không đoán ra đây là Dật Lưu đại sư chuyên nhắm vào phá giải niết bàn tiên kiếp phụ của hắn mà tổn thất mấy ức điểm tích lũy. Nhìn thấy Hoắc Dật Lưu lúc này còn đứng ra diễn trò, Lâm Minh mặt mỉm cười ân cần thăm hỏi. Dật Lưu đại sư, cửu ngưỡng đại danh nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Không biết lần trước người phá giải niết bàn thiên kiếp hỏa phụ của ta thất bại, mấy cái trận bàn đã sửa xong chưa vậy? Lâm Minh nói chuyện rất là tổn hại, bị người ta tát vào mặt trước mặt nhiều người như thế này. Dù là Hoắc Dật Lưu lòng dạ đủ sâu, thời điểm này mặt mò của hắn cũng không chịu được. Lần hành động phá giải lúc trước chính là đau đớn vĩnh viễn của hắn. Đối với hắn mà nói, không chỉ tổn thất tài phú đơn giản, ngay cả thanh danh cũng bị tổn thất thật nhiều. Trong lòng của hắn hận không thể ăn tươi lâm minh. Lúc này, đám hắc ám thần sư khác trong lòng sinh ra dự cảm xấu. Thấy tình thế không ổn, thì bọn họ rút cảm giác về, nhao nhao che giấu ký tức toàn thân, sợ bị phát hiện ra cái gì đó. Biến cố này khiến Lâm Minh tươi cười hơn. Hắn tiến lên vài bước, nhìn qua toàn trường. Ánh mắt của hắn nhìn qua vài chỗ, lúc này mới chậm trì trì mở miệng. Ta còn chưa bắt đầu vẽ thiên hỏa phù mà các ngươi đã rút bí pháp cảm giác về rồi. Vừa rồi dường như là 19 cảm giác à, không biết ta đếm có sai không? Lâm Minh nói ra lời này, thì đám hắc ám thần văn sư đều ở đây nội tâm chấn động, rất nhiều người sau lưng thấm mồ hôi lạnh. Bọn họ dùng cảm giác nhìn trộm Lâm Minh, kỳ thực cũng chính là liên lạc cảm ứng của mình với cảm ứng của Lâm Minh, từ đó có thể trộm ra nhiều thứ. Dù đối phương che giấu thì Lâm Minh vẫn cảm giác ra được. Bọn họ lại biết vừa rồi có hơn 10 cảm giác, nhưng mà đúng 19 cái hay không thì không nói rõ. Tiểu tử này vậy mà phát hiện ra tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Hoắc Dật Lưu mạnh nhất cũng không thoát khỏi. Chuyện này sao có thể bị người ta phát hiện? Vậy ý nghĩa hậu bối trước mặt này, tạo nghệ linh hồn vượt xa tưởng tượng của bọn họ, như thế cũng chẳng trách được. Đám hắc ám thần văn sư kia toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, thật đáng sợ. Bọn họ thậm chí hoài nghi Lâm Minh trước mặt này là lão yêu quái. Đúng vào lúc này, tay phải của Lâm Minh bắn ra, mấy chục đạo thần văn phù chói mắt bay đi, giống như chim bồ câu bay thẳng về tổ, có tất cả 19 tấm, cuối cùng dừng lại trước mặt 19 người. Những kẻ này ở trong chỗ bình thường hoặc là trong phòng bình thường, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều có tu vi ngoại thánh chủ đỉnh phong. Cảm giác được tu vi của những người này, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đều không phải người ngu. Chuyện đến bây giờ, dù người không biết thần văn thuật cũng hiểu rất rõ xảy ra chuyện gì. Những người này trình coi Lâm Minh lại bị Lâm Minh bắt được. Còn mấu chốt là những người này tu vi không phải thánh chủ đỉnh phong, chính là giới vương. Bọn họ trình coi là bị tiểu bối thần quân cảnh phát hiện, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ giúp sức liều mạng nhìn chằm chằm vào đan điện của Lâm Minh, muốn nhìn tra manh mũi, nhưng là võ giả thần quân trung kỳ không thể nghi ngờ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn là lão quái vật ngụy trang sao? Nhưng mà lại có cường giả đại giới giới vương lắc đầu nói: sẽ không, đại khái chỉ là thiên tôn mới có thể ngụy trang được trước mặt hơn 10 vạn người nơi đây. Còn có thể ngụy trang tu vi và cốt linh hoàn mỹ như thế mà thiên tôn căn bản sẽ không nhàm chán đi làm loại chuyện này. Gạt một đám hậu bối như chúng ta là không có ý nghĩa. Lại nói nơi này có hai thiên tôn tọa trấn, ngụy trang tu vi trước mặt hai người bọn họ còn khó như lên trời. Một đại giới giới vương nói xem như khẳng định tu vi và cốt linh của Lâm Minh. Chuyện này khiến nhiều người giật mình. Đúng lúc này, Tống Văn trên đài đấu giá bị năng lượng của Lâm Minh làm cho chấn kinh, nhưng hắn cũng âm trầm lại. 19 vị bằng hữu bị thần văn phụ định vị có thể đứng lên không? Giọng nói của Tống Văn lạnh lùng, hùng hổ dọa người. Những hắc ám thần văn sư này tuy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng cũng là người có thân phận, chưa bao giờ bị đối đãi như vậy. Không có người động, Tống Văn lơ đễnh, hắn cười lạnh nói: các ngươi không cùng đường với chúng ta, nhưng mà thật xin lỗi, nơi đây không chào đón các ngươi. Thần văn sư công hội chúng ta cho đến bây giờ vẫn phân rõ giới hạn với hắc ám thần văn sư. Tống Văn bổn ý là bảo vệ Lâm Minh, phòng ngừa bí mật của Lâm Minh chế tác thiên hỏa phù tiết ra ngoài, mà không thể ngờ hắn nói lời này thì Lâm Minh nói thêm: Tống trưởng lão, không cần như thế. Tục ngữ nói hỏa khí sinh tại nhà. Tuy ta vạch trần bọn họ, nhưng cũng không phải là muốn mời bọn họ ra ngoài. Bọn họ muốn xem cứ xem. Cái gì? Lâm Minh nói lời này, bất kể là Hoắc Dật Lưu hay đám người hắc ám thần văn sư, kể cả người xem Tống Văn đều là sừng sốt. Lâm Minh đây là ý gì? Nhưng mà Lâm Minh lời nói xoay chuyển: ta có một điều kiện, ta không phải không cho các người xem, nhưng mà 19 hắc ám thần văn sư có dấu hiệu trước mặt, muốn ở chỗ này đều cần phải giao nạp 3.000 vạn điểm tích lũy làm phí tổn quan sát. Đương nhiên, nếu như thiên hỏa phụ thất bại, phí tổn ta